Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1995, mất đi ánh sáng nữ hài, 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater Seater H. Lư Hồng sửng sốt một chút. Cái này đột nhiên chuyển hướng, để hắn có chút không biết làm sao. Hắn nhìn qua trước mắt cô gái xinh đẹp. Nếu như không phải cặp mắt kia vô thần, nàng nhất định sẽ xuất sắc hơn. Hắn cho là nàng nói những lời kia là không muốn giúp Giang Môn Đông làm sáng tỏ. Không nghĩ tới, cuối cùng sẽ đến một cái chuyển hướng, dù cho tức giận, cũng không muốn nhìn thấy hắn không tốt. Hắn đột nhiên không biết nên làm sao biểu đạt chính mình tâm tình. Đây là có bao nhiêu ưa thích, mới có thể tha thứ những này. Đổi vị suy nghĩ một chút, hắn đoán chừng bất kỳ một cái nào nữ sinh, khả năng không thể nào tiếp thu được hôm qua sự tình, nàng tức giận đúng là hẳn là. Vậy ta muốn làm thế nào? Lư Hồng huấn luyện viên, chỉ cần phát một cái biến động, làm sáng tỏ một chút liền có thể sao? Lư Hồng kịp phản ứng. Tốt nhất là có khả năng đem ngày hôm qua hai cái video biến động xóa bỏ. Hắn nhìn xem đường quả, muốn qua nét mặt của nàng bên trong, phân biệt ra được cái gì, tốt. Đường quả đưa điện thoại di động giải tỏa về sau, giao cho Lâm Đồng. Tiểu Đồng, làm phiền ngươi giúp ta đem hai cái này video biến động xóa bỏ đi, sau đó thì sao? Lư Hồng huấn luyện viên, ta sau đó phải làm thế nào? Lư Hồng nhìn xem đường quả nghiêm túc bộ dáng, gian nan há miệng nói. Phát một cái làm sáng tỏ hôm qua là hiểu lầm biến động, tốt. Đường quả lại hỏi, trừ cái này, cần phải đi câu lạc bộ, cùng bên ngoài fan hâm mộ làm sáng tỏ một chút sao? Có khả năng dạng này, đương nhiên tốt nhất. Lư Hồng không chút suy nghĩ, vội vàng trả lời. Nếu như đường quả nguyện ý trực tiếp đi câu lạc bộ, cùng Giang Ngôn Đông gặp mặt, đám fan hâm mộ nhìn thấy hai người hòa hảo như lúc ban đầu bộ dáng, hẳn là liền sẽ không lớn như vậy ý kiến. Lúc đầu hôm qua liền là một kiện rất nhỏ sự tình, là có người lợi dụng chuyện này lớn để nhỏ làm, muốn pha đổ Giang Môn Đông mà thôi. Đường quả đi lời nói, mọi người xem ở nàng mặt mũi, cũng sẽ tỉnh táo lại. Nếu như Giang Môn Đông thật theo Tiểu Liên có cái gì, làm sao có thể như vậy quang minh chính đại tại phòng trưng bày bên trong nhìn triển lãm đâu. Vậy ta liền vừa đi vừa đập video đi, nói cho đám fan hâm mộ, ta hiện tại liền muốn đi tìm Môn Đông ca. Hôm qua chỉ là một cái rất nhỏ hiểu lầm, tình lữ ở giữa chút khó chịu, không muốn nghiêm trọng như vậy. Lâm Đồng kéo đường quả đứng lên, hỗ trợ mở ra camera, nghe lấy nàng nói. Ta muốn một chút, hôm qua sự tình đúng là một cái nho nhỏ hiểu lầm. Môn Đông ca hôm qua cùng ta giải thích qua, hắn không có cho ta nói phòng trưng bày sự tình, là sợ ta không có cách nào nhìn thấy mỹ lệ Dạ Minh Châu, lòng sinh tiếc nuối, để ta không cao hứng, mới vung một cái thiện ý hoang ngôn. Mà hắn cùng Tiểu Liên đồng thời xuất hiện tại phòng trưng bày bên trong, bọn hắn là đồng đội, muốn thật có cái gì, cũng không dám quang minh chính đại xuất hiện ở nơi nào. Ta thường xuyên đều sẽ đi câu lạc bộ, cùng Tiểu Liên còn là hảo bằng hữu, ta tin tưởng bọn họ ở giữa là trong sạch. Vì lẽ đó, đây chính là ta cùng Môn Đông ca ở giữa mâu thuẫn nhỏ, mọi người không nên hiểu lầm nha, hiện tại thế nào, ta muốn đi câu lạc bộ tìm Môn Đông ca. Nghe nói hắn không có cách nào đi ra, ta thật rất lo lắng hắn an nguy. Đầu này video biến động phát lên, đám fan hâm mộ nghe được đường quả lời nói, lại nhấc lên oanh động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù trong lòng đối Giang Môn Đông vẫn còn không đầy ý, nhưng bởi vì đường quả hai mắt nhìn không thấy, nàng liền là kẻ yếu, mọi người nói chuyện cũng sẽ không quá mức. Đến mức Giang Môn Đông cùng Tiểu Liên, đúng là đồng đội. Dù là trong video hiện ra đến tràng cảnh, cũng không phải cái gì mập mờ bộ dáng, như vậy quang minh chính đại, đoán chừng thật không có cái gì, bọn hắn lựa chọn, tạm thời tin tưởng, nhìn xem tiếp xuống sẽ có cái gì, đương nhiên, vẫn như cũ mắng Giang Ngôn Đông cặn bã nam cũng không ít, tóm lại là đối nửa chém. Cách chương.